Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, khế ước Tiểu Quang Vương Diệp đầu tiên đi vào lão tù phạm Độc Lang Bỏ Thi. Vương Diệp đầu tiên đi vào lão tù phạm Độc Lang Bỏ Thi phòng. Đẩy ra cửa gỗ, lăng mắt đèn pin quang mang chiếu sáng hơn phân nửa cái phòng, chỉ thấy trên mặt đất. Thi thể chỉ còn ước nửa cụ, thả là không đối xứng nửa cụ. Trong thân thể nội tạng đều không có. Mặt đất thế nhưng không có nửa điểm vết máu, phù du quang trùng. Vương Diệp thông qua trùng sao, cảm giác được giấu ở dưới nền đất đại lượng phù du quang trùng, nhiều như vậy phù du quang trùng tụ. Tập ở chỗ này. Còn có kế hoạch mà ra tới săn mồi. Đến nay không có bị người hiện. Tất nhiên có người chỉ huy, nếu nói mặt khác mẫu trùng cùng cao cấp ký sinh trùng có được cùng nhân. Loại tương đương trí tuệ. Như vậy phù du quang trùng cùng tuyệt đại đa số cấp thấp trùng được tác cùng loại với nửa trí tuệ. Sinh vật, chúng nó đều sẽ lệnh với trí tuệ càng cao mẫu trùng hoặc đầu lĩnh, Vương Diệp Tư Văn Nam thừa thi. Thể thu vào không gian. Đang muốn rời đi. Lại dừng lại, hắn trong đầu ngăn không được sản sinh cái ý tưởng, phù du quang trùng là trí tuệ ký. Sinh trùng tộc trung thấp tồn tại không sai, nhưng chúng nó năng lực phi thường dùng tốt. Đó chính là sản trùng mật thả phù du quang trùng có cái ưu điểm. Chỉ cần là đựng năng lượng đồ vật, chúng nó đều có thể ăn. Chẳng qua thích huyết nhục nếu hắn có thể nuôi dưỡng phê phù du quang trùng. Làm chúng nó liên tục sản xuất trùng mật. Kia hắn cũng liền có môn lâu dài nghề nghiệp, không nói mặt khác. Chỉ bán nguyên vật liệu, liền kiếm, trùng mật nơi phát ra có bao nhiêu. Chỉ cần hắn không nói, ai cũng sẽ không nghĩ vậy chút trùng mật cùng ký sinh trùng tộc có quan hệ, huống chi hắn còn có thể. Dùng trùng mật phối trí các loại dược tài, chế tác thành các loại hiệu dụng dược vật, như vậy chẳng những có thể làm trùng mật giá trị đại hóa. Còn có thể che giấu tài liệu nơi phát ra. Chính là ký sinh trùng tộc cũng vô pháp từ thành dược trung phân tích ra hắn sử dụng trùng mật là phù du quang trùng sản xuất. Chơi trò chơi tổng không thể thẳng đánh đánh giết giết. Hắc ăn hắc tuy rằng kiếm. Nhưng rốt cuộc không có thanh thanh bạch bạch kiếm tiền tới vững chắc. Lôi mộc kinh khế ước chỉ tinh. Linh chứng. Mặc kệ đó là cái gì khế ước. Tóm lại là có cái khế ước đồng bọn. Kia hắn có phải hay không cũng nên tìm cái hảo khống chế, hảo nuôi sống, sản xuất lại hảo, nghĩ như thế nào phù du quang trùng đều là không tồi khế ước đối tượng, đương nhiên. Hắn không có khả năng sở hữu phù du quang trùng đều khế ước tới. Hắn chỉ cần khế ước này chi phù du quang trùng mẫu trùng hoặc đầu lĩnh, mộc mộc. Cho ta điểm thời gian. Ta tính toán lộng cái khế ước đồng bọn, nơi này có đáng giá ngươi khế ước đối tượng sao? Chẳng lẽ ngươi muốn khế ước những cái đó sao? Lôi mộc nhãn thuật làm hắn cũng sớm phát hiện kia phê phù du quang trùng. Nhưng hắn không bạch tiểu diệp tử vì cái gì muốn khế ước loại này tiểu sâu, một lát cùng ngươi giải. Thích, tin tưởng ta, Vương Diệp phóng xuất ra trùng sao hơi thở. Đối phù du quang trùng đầu lĩnh tiến hành triệu hoán, mau. Trên vách tường cái vết nhơ bay lên. Này thế nhưng chính là phù du quang trùng mẫu trùng. Thân thể hắn chẳng những không có quang. Còn ảm đạm đến tựa như tùy tay bôi dơ bẩn, mẫu trùng thân thể tiểu. Nhưng so với bình thường phù du quang trùng muốn lớn hơn rất nhiều. Ước có móng tay út như vậy đại. Chiều dài đối thấu cánh. Bốn con mắt. Hai con mắt ở phía trước. Hai con mắt ở phía sau. Tiểu thân thể mau mượt mà. Không giống sâu, càng giống chỉ trường mao tiểu thằn lằn. Khả năng lớn lên giống thằn lằn. Nó cũng có được thằn lằn dạng biến sắc năng lực. Đây cũng là nó tự mình bảo hộ thủ đoạn. Vương Diệp trùng sao mở ra cái khẩu tử. Mẫu trùng bay tiến vào, băng kỳ. Mẫu trùng bị chiền tới rồi trên vách tường, thần phục ta. Vương Diệp tinh thần lực đâm vào mẫu. Trùng tinh thần hải, hắn không có bắt trước ký sinh trùng tộc tinh thần lực. Hắn bắt trước tinh thần lực có thể giấu giếm được nửa trí tuệ ký sinh trùng tộc hoặc là giống trùng. Sao như vậy không có chính mình ý thức bản năng tồn tại. Nhưng đối mặt ký sinh trùng tộc trung mẫu trùng cùng cao cấp trùng. Sẽ bị lập tức xuyên qua. Y. Không. Ngươi không phải vương trùng. Ngươi là cái gì? Mẫu trùng truyền ra mơ hồ ý thức, ra kháng cự, ta là trùng sao chủ nhân, cũng là ngươi về sau chủ nhân, mẫu trùng càng kháng cự. Tha chết không từ, vì cái gì không muốn? Liền bởi vì ta là nhân loại, nhưng ta có được trùng sao? Còn có thể vì ngươi ở trùng sao chung cung cấp cái xào huyệt. Càng có thể vì ngươi tìm kiếm các loại khẩu vị đồ ăn. Ngươi tộc trùng nhóm có thể làm được điểm này sao? Vương Diệp thay đổi khẩu khí, trở nên ôn hòa rất nhiều. Các ngươi vì cái gì ở chỗ này? Là bị tộc đàn đuổi đi sao? Tộc khác đàn có thể chiếm cứ năng lượng càng sung túc mà hang động đá vôi không gian. Các ngươi lại chỉ có thể ở chỗ này ăn rác rưởi. Ngươi làm mẫu trùng, cam tâm sao? Mẫu trùng tựa hồ bị đánh trúng yếu hại. Nửa ngày nói không nên lời, Vương Diệp cho nên nói như vậy cũng không phải đoán mò. Là hắn biết ký sinh trùng bên trong cạnh tranh phi thường kịch liệt. Kịch liệt đến tàn nhẫn trình độ, tựa như trùng sao cùng trùng vương trứng dạng. Đồng thời hoặc gần thời gian nội ra đời trùng sao cùng trùng vương trứng cũng không ít. Nhưng sau có thể chân chính lột xác thành trùng vương, trùng sao triển thành chiến tranh thành lũy. Chỉ có chỉ là bởi vì các ngươi sản xuất trùng mật tương đối thiếu sao? Vẫn là bởi vì các ngươi lười biếng? Y, chúng ta đương nhiên không lười biếng. Mẫu trùng phẫn nộ rồi. Thế nhưng hướng Vương Diệp truyền ra mơ hồ lại mãnh liệt oán giận, đại ý là nói mặt khác ký sinh. Trùng cảm thấy chúng nó này chi phù du quang trùng sinh ra trùng mật chất lượng không tốt. Nhiều mẫu trùng đều nói là nó vấn đề. Bởi vì nó sinh ra này phê phù du quang trùng. Sản xuất trùng mật luôn là hy chủ. Vô pháp động lại lên. Thả vị cũng không tốt. Vì thế mặt khác ký sinh trùng tộc liền tập thể bài xích nó cùng nó con dân. Chúng nó chạy tới nơi này sinh hoạt, vậy các ngươi sản xuất trùng mật đều để lại. Mẫu trùng phi thường phẫn nộ, vô cùng oán niệm mà tỏ vẻ đám kia ti tiện hỗn đản không có việc gì liền tới ăn vụng chúng nó sản. Xuất trùng mật, Vương Diệp cảm thấy ti quái dị. Ký sinh trùng tộc vì cái gì cố ý này chi phù du quang trùng xua đuổi đến nơi đây. Liền tính là bên trong bài xích, cũng quá lãng phí đi. Cảm giác thật giống như có người đặc biệt an bài chúng nó ở chỗ này. Chính là vì xử lý thi thể, này có phải hay không nói trông coi trung kinh có người chuyển biến thành biến dị thể, thả kinh chuyển biến thời gian dài. Là ai? Giám ngục trưởng hẳn là không phải. Hắn không có ở đối phương trên người cảm giác được ký sinh trùng tinh thần lực. Cũng không phải kia hai cái sau lại tiến vào tay, có thể hay không người nọ chính là trùng trứng. Dược hoàn ngọn nguồn, Vương Diệp tạm thời phóng suy tư. Tựa như dụ hoặc mũ đỏ hôi thái lang. Đối mẫu trùng dụ hoặc nói. Nếu ngươi cùng ngươi con dân ở chỗ này quá đến không thoải mái. Kia không bằng theo ta đi. Ta có thể vì các ngươi cung cấp đại lượng năng lượng đồ ăn. Chẳng qua các ngươi ăn cái gì cần thiết được đến ta cho phép. Nhưng ta tuyệt đối sẽ làm các ngươi ăn đến no no. Còn có thể cho các ngươi trụ tiến trùng sao. Trợ giúp ngươi cùng ngươi con dân thăng cấp. Trùng mật cháo loãng cùng vị vấn đề ngươi cũng không cần lo lắng. Kia đối ta không là vấn đề, Vương Diệp cảm giác ra mẫu trùng dao động. Không ngừng cố gắng. Mặt khác, ta còn có thể thề không lợi dụng các ngươi công kích ký sinh trùng tộc. Hơn nữa tận lực bảo hộ ngươi cùng ngươi con dân, Ta mới sẽ không đầu nhập vào nhân loại. Mẫu trùng kiên trì, ta đây đành phải làm trùng sao hấp thu ngươi cùng ngươi con dân. Lại đi tìm mặt khác phù du quang trùng. Ta tin tưởng Tổng hội có chi nguyện ý cùng ta khế ước. Vương Diệp không chút do dự. Lập tức động thủ, mẫu trùng cảm giác được sinh mệnh linh ở trôi đi. Kiên trì một lát liền chịu không nổi. Hô to, đình, ta nguyện ý cùng ngươi khế ước. Vương Diệp cười thầm. Hắn biết mẫu trùng đánh cái gì chủ ý. Đại khái cho rằng có thể thừa dịp khế ước cơ hội. Trái lại xâm nhập hắn tinh thần hải, khống chế hắn, dung hợp hắn, nhưng nếu không có nắm, hắn lại làm sao dám khế ước chỉ trí tuệ ký sinh trùng mẫu trùng. Không có trùng sao, hắn đều sẽ không để khế ước sự. Dung hợp khi giết chết ký sinh trùng linh hồn là hồi sự. Nhưng thời gian dài làm chỉ sống ký sinh trùng đãi ở chính mình bên người. Đó chính là tìm chết. chẳng sợ khế ước cũng bất an, nhưng có trùng xào liền không dạng. Cùng hắn khế ước ký sinh trùng tộc chỉ cần hơi chút lộ ra điểm phản ý, hoặc là muốn thương tổn hắn, trùng xào lập tức liền sẽ vây khốn đối phương linh hồn. Cầm tù cũng hấp thu. Đây là trùng xào bảo hộ trùng vương bản năng. Cơ bản công năng, phù du quang trùng mẫu trùng nhưng vẫn còn đáp ứng cùng Vương Diệp ký kết nô bộc. Khế ước, không thiêm, nó cũng chỉ có thể mang theo nó con dân đi tìm chết. Ký, nói không chừng còn có phiên bản cơ hội, người trùng các mang ý xấu. Bắt đầu rồi khế ước, Vương Diệp có sẵn tài liệu. Lấy ra tới bố trí cái khế ước ma trận đồ, theo sau. Hắn làm mẫu trùng trước bay vào khế ước ma trận đồ. Làm nó cố định ở vị trí, thấy đối phương không thể động, hắn mới cũng bước vào cái này ma trận đồ, khế ước hiện trường liền ở gieo trồng khu. Lôi Mộc đứng ở biên bàng quan, chủ yếu là vì bảo hộ Vương Diệp, đán hiện có cái gì không thích hợp, hắn liền tính toán lập tức ra tay, bất quá khế ước quá trình thập phần thuận lợi. Kia chỉ mẫu trùng tưởng thừa dịp khế ước trái lại khế ước Vương Diệp. Nhưng nó hiển nhiên không nghĩ tới Vương Diệp tinh thần lực thế nhưng so nó cường đại nhiều như vậy. Thả còn có trùng sao thêm thành, nghĩ đến nhân loại thế nhưng có thể lợi dụng trùng sao. Tiểu quang chính là căm giận, tiểu quang chính là phù du quang trùng mẫu trùng. Vì phương xưng hô, Vương Diệp cho nó lấy cái tên, tiểu quang đối tên này nhưng thật ra tiếp thu tốt đẹp. Bởi vì Vương Diệp nói cho nó tên này là phù du quang trùng chung trong đó cái tự. Còn đại biểu quang, lượng, danh vọng các loại tốt ý tứ, liền thích tên này, y y, từ giờ trở đi, nó chính là cái có tên trùng, không hề là cấp thấp trùng tương đương tuy rằng nó thành nhân loại nô bộc. Nhưng là, sống tới mới có phiên bản hy vọng sao? Nói không chừng tương lai nó có thể trái lại khống chế cùng dung hợp cái này chủ nhân đâu, Vương. Diệp cảm giác được tiểu quang bừng bừng sinh khí, khóe môi nhếch lên. Theo sau rộng mở trùng sao cái khu vực, làm tiểu quang kêu gọi nó con dân tiến vào. Cái này khu vực về sau chính là phù du quang trùng sao huyệt, tiểu quang cùng nó con dân đều phi. Thường cao hứng, thích hợp ký sinh trùng tộc sao huyệt. Này chính là trùng sao, nhưng lúc đầu có thể ở lại tiến trùng sao. Đều là sinh ra liền phi thường cao cấp sâu. Giống chúng nó loại này thấp, muốn trụ tiến trùng sao. Ít nhất cũng muốn đến trùng vương trưởng thành đến lục cấp về sau. Khi đó trùng sao kinh là cái quái vật khổng lồ. Chúng nó này đó thấp sâu liền có thể tùy nhét vào địa phương nào, tiểu quang thử mà cùng Vương Diệp. Để yêu cầu, muốn cái này sao huyệt thay đổi đến càng thích hợp chúng nó phù du quang trùng, Vương Diệp phi. Thường hào phóng mà đồng ý, tiểu quang tức khắc cảm thấy cái này khế ước kiếm lớn. Liền làm người nô bộc sau ti không cam lòng đều vứt tới rồi sau đầu. Hảo đi, không cam lòng vẫn phải có. Nhưng trốn chạy tâm hạ thấp không ít, hỏi ngươi chuyện này. Là ai các ngươi này chi an bài đến nơi đây? Vương Diệp dùng tinh thần liên tiếp dò hỏi, tiểu quang cho mơ hồ trả lời. Nghĩ thanh trùng, mẫu trùng, nó ký sinh nhân loại sao? Không có, vậy ngươi có thể liên hệ đến nó sao? Có thể, ta muốn gặp nó, không được. Tiểu quang quả quyết cự tuyệt. Người đã nói sẽ không lợi dụng ta đối phó tộc của ta, câu này nó nhưng thật ra truyền đạt đến lưu. Lát ngại với lời thề. Vương Diệp không có cách. Bất quá nghĩ thanh trùng. Hắn vừa lúc biết chỉ. Liền không biết an bài tiểu quang này chi nghĩ thanh trùng có phải hay không mà rung động quần câu. Dẫn hắn kia chỉ, mặc kệ có phải hay không. Chộp tới khảo vấn sẽ biết thành công. Lôi Mộc hỏi, Vương Diệp khoa tay múa chân ra cái ok. Nhớ tới Lôi Mộc xem không hiểu cái này thủ thế. Chạy nhanh sửa vì gật đầu, Lôi Mộc cười. Chúc mừng, không nghĩ tới ký sinh trùng tộc còn có thể khế ước, Vương Diệp dựng thẳng tiểu ngực. Này cũng không phải là người thường có thể làm được. Không có trùng sao, có lại cường tinh thần lực cũng chưa dùng. Trừ phi người nguyện ý gánh vác mỗi ngày bị người bối thứ nguy hiểm, Lôi Mộc lúc này mới hỏi hắn vì cái gì muốn khế ước này đó sâu, Vương Diệp liền khế ước phù du quang trùng chỗ tốt cùng ý nghĩ của chính mình nói, xem, ta chỉ khế ước chỉ sâu, lại tương đương với khế ước cái chủng quần, chúng nó hảo nuôi sống không nói, tương lai còn có thể vì ta sản xuất chủng mật loại này thứ tốt. Lúc cần thiết này đó sâu còn có thể làm ta công kích thủ đoạn. Càng quan trọng là, ta khế ước Tiểu Quang. Cái tiền đồng cũng chưa hoa. Này bút mua bán nhiều có lời. Đâu giống cái kia hố hóa. Vương Diệp phiên cái đặc biệt khinh thường xem thường, Lôi Mộc cười búng búng Vương Tiểu Diệp cái. Chán, ngươi quên tính toán ngươi trùng sao? Còn có ngươi khế ước ma pháp trận sử dụng tài liệu kia như thế nào có thể dạng? Vương Diệp không, nghĩ làm Lôi Mộc cho rằng hắn lòng dạ hẹp hòi. Chạy nhanh thay đổi đề. Ta còn hiện cái thứ tốt. Đi tương đương, Vương Diệp không biết. Hắn lòng dạ hẹp hòi kiêm tham tài hình tượng sớm tại Lôi Mộc trong lòng lập đến chặt chẽ, thứ tốt. Chính là kia chỉ ma ngẫu, Vương Diệp ma ngẫu từ tường móc ra tới. Trực tiếp mang nhập trùng sao không gian. Tương đương với chặt đứt ma ngẫu cùng chủ nhân gian liên hệ. Vương Diệp lúc này mới mở ra bố bao, tinh xảo búp bê vải tựa hồ hướng hắn chớp chớp mắt. Đáng yêu dị thường, làm người thấy liền tâm sinh yêu thích. Cho dù là không thích búp bê phải thành niên nam tử cũng sẽ muốn bắt được trong tay hảo hảo xem. Xem, Vương Diệp cười nhạo. Thế nhưng đối ta thi triển mị hoặc thuật, đáng tiếc đối hắn vô dụng. Đời trước hắn ăn qua ma ngẫu mệt, sau liền đối ma ngẫu chuyên môn làm phiên nghiên cứu. Hắn sư phụ cảm thấy hắn không làm việc đàng hoàng. Trong đó liền có hắn thời gian đại lượng hoa ở ma ngẫu cùng ma trận đồ thượng nguyên nhân, ở nghiên cứu trên đường, Vương Diệp hiện tinh thần lực là cái thứ tốt. Chỉ cần tự thân ý chí lực cũng đủ ngoan cường. Tinh thần lực cũng đủ cường đại. Nhiều tinh thần phương diện thương tổn đều sẽ hàng đến thấp thậm chí không có hiệu quả, ma ngẫu đại. Đa số áp dụng đều là tinh thần thương tổn. Cũng chính là nhằm vào linh hồn công kích nhưng Vương Diệp tinh thần nguyên trực tiếp bị tầng rậm rạp ma trận đồ bảo hộ. Đây là hắn tự học. Hắn ngẫu nhiên từ cái 99 cấp địa ngục cấp phó bản ngõ tới. Nguyên lý hắn còn không có xong làm rõ ràng. Cũng nếm thử chính mình bố trí ra tới tinh thần phòng thủ ma trận võng. Hiệu quả phi thường hảo, Vương Diệp liền hoài nghi hắn có thể trọng sinh. Trừ bỏ nguyên vũ trụ chìa khóa tác dụng. Còn có kia chàng nổ mạnh tạo thành thật lớn năng lượng. Hắn cái này bảo hộ tinh thần nguyên ma trận đồ hẳn là cũng nổi lên không nhỏ tác dụng, ma ngẫu khả. Năng hiện cùng chủ nhân chặt đứt liên hệ. Lại lần nữa đối Vương Diệp động công kích, Vương Diệp cảm thấy có thứ gì ở hút hắn sinh mệnh lực. Lập tức sử dụng oan oan tương báo phản kích trở về, không có chủ nhân thao khống ma ngẫu trở nên. Nhược, búp bê vải mặt nứt ra rồi. Thật vỡ ra, bên trong đầu gỗ đều lộ ra tới, Vương Diệp không chút khách khí mà liền búp bê vải cấp hủy đi, Lôi. Mộc liền nhìn đến Vương Diệp tiểu bằng hữu đặc biệt tàn nhẫn mà búp bê vải hai chỉ trong mắt khấu. Ra tới, lại hai chỉ tay nhỏ cùng hai chỉ chân nhỏ vặn gãy. Lại mặt trên mang lắc tay cùng xích chân xả. Tiếp theo bái rớt bên ngoài kia tầng tơ lụa quần áo, búp bê vải bị quần áo che lấp bộ vị vẽ cái ma. Trận đồ, trong mắt là huyết hồn thạch, có thể gia tăng tinh thần công kích lực độ. Lắc tay xích chân đều là ma pháp vật phẩm, cũng đều có tăng phúc tinh thần lực tác dụng. Tay chân bên trong có dấu ám khí, Vương Diệp sau mới đi lấy búp bê vải trên người treo vòng. Cổ, vòng cổ hiển nhiên đối búp bê vải dị thường quan trọng. Nó động sau thứ công kích Lôi Mộc ánh mắt trận hoảng hốt. Hắn phong ấn buông lỏng, cái trán đau. Như là có thứ gì muốn toát ra tới, kịch liệt đau đớn phản làm Lôi Mộc tỉnh táo lại. Lập tức quát khẽ, Tiểu Diệp tử, kêu oa oa ở ý đồ thao túng ta công kích ngươi, hỗn đản. Cũng dám đối Mộc Mộc động thủ, ngươi chết chắc rồi. Vương Diệp bộ mặt trở nên dữ tợn, xả vòng cổ, không màng bàn tay bị ăn mòn. Hắn không cảm giác được nhiều ít đau đớn. Điểm này công kích đối hắn hiệu quả cùng với vô, Lôi Mộc thiếu chút nữa duỗi tay đi bắt Vương Tiểu Diệp tay, nhưng hắn có thể nhìn ra Vương Diệp đang ở thời điểm mấu chốt. Không dám loạn động, ngay sau đó, Vương Diệp lấy ra chủy thủ, tìm chỉ không có bị ăn mòn ra bạch cốt ngón tay. Cát, dùng máu tươi ở búp bê vải thân thể mặt ngoài ma trận đồ làm sửa chữa, Lôi Mộc cùng Vương Diệp đều. Tới rồi thanh thuộc về già nua nữ tính kêu thảm thiết ma trận đồ bị phá. Vương Diệp liền cầm kia chủy thủ mổ ra búp bê vải ngực thình lình. viên tươi sống trái tim ở búp bê vải ngực nhảy lên. Này trái tim không tính đại, nhưng bởi vì búp bê vải quá tiểu, này liền làm này trái tim giống như lấp đầy búp bê vải lồng ngực. Hết chương.